Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng ngoài Miến ra còn một chút căm ghét. Đó là loại cảm xúc vừa hâm mộ vừa đố kỵ ghen ghét. Cô học văn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỳ Vân Triển. Nếu không ngại, anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé. Có ý gì? Kỳ Vân Triển còn chưa hiểu gì thì cô học văn đã bước vào trong xe. Tôi nghĩ, nhà của tôi hẳn là anh không xa lạ gì. Kỳ Vân Triển không nói, bình tĩnh khởi động xe, rời chỗ đậu, đi ra. Rời khỏi bệnh viện, anh liếc nhìn cô học văn một cái, vẻ mặt hơi bất mãn. Anh không cần ở bên cô ấy sao? Có chứ. Cô học văn gật đầu. Tôi về lấy ít đồ. Lại yên lặng, Kỳ Vân Triển không biết nói gì. Cô học văn lại mở lời trước. Phán Thỉnh có tai rồi. Tôi biết. Anh ta không cần tiếp tục kích động anh nữa. Lông mày Kỳ Vân Triển nhíu chặt, trên khuôn mặt vốn nhòi ngã của anh mang theo vài phần trào phúng. Tôi và cô ấy đã không còn khả năng nữa. Anh không cần đề phòng tôi như vậy. Anh nghĩ sai rồi. Người mà bây giờ cô học văn phải phòng bị không phải là Kỳ Vân Triển. Đứa bé gặp vấn đề, bác sĩ khuyên tôi tốt nhất là nên bỏ nó đi. Két. Trên đường phố đêm khuya, tiếng ô tô phanh gấp nghe vô cùng chói tai. Một hai chiếc xe từ đằng sau đi qua, người trong xe đều thò đầu ra mắng chửi. Kỳ Vân Triển không quan tâm, nhìn chằm chằm mặt cố học văn. Ý anh là gì? Không gì cả. Cố học văn cũng đâu muốn như vậy. Tầm mắt hướng sang ngoài cửa sổ xe, nhìn con đường cái sáng đèn tỏa xuống cả những bóng cây xung quanh. Phán Tỉnh mấy ngày trước bị bà mẹ biến thái của cô ấy bắt cóc, thiếu chút nữa sinh non. Tôi rằng bác sĩ toàn tâm bảo vệ đứa bé, nhưng thai nhi gặp vấn đề. Bác sĩ nói nếu bé có thể ra đời cũng bị dị dạng, khuyên tôi cân nhắc nên bỏ cháu. Anh đùa sao? Kỳ Vân Triển nghĩ đến nét mặt hạnh phúc và hài lòng vừa rồi của Tả Phán Tỉnh. Anh chưa nói cho Phán Tỉnh, cô ấy chưa biết. Cố Học Văn gật đầu. Tôi không biết phải nói sao. Nhưng lúc đứa bé chào đời, cô ấy cũng sẽ biết. Kỳ Vân Triển chẳng cách nào tưởng tượng được chuyện như vậy, lại ập xuống người Tả Phán Tỉnh. Chết tiệt, tại sao lại thế? Vì cái gì mà anh không bảo vệ tốt cho cô ấy? Trầm mặc, đối với lời chỉ trích của anh ta, Cố Học Văn không thể bào chữa. Kỳ Vân Triển nói xong lại ý thức được mình dường như không có tư cách nói những lời đó. Anh lại khởi động xe nhìn con đường phía trước, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tại sao anh lại muốn nói cho tôi biết? Tôi không biết. Cố Học Văn lắc đầu. Có lẽ anh điên rồi mới tâm sự cùng Kỳ Vân Triển. Anh ta thậm chí còn xem anh như tình địch. Anh muốn tôi khuyên Phán Tỉnh bỏ đứa bé hay sao? Không. Cố Học Văn cũng không biết mình muốn gì nữa. Tôi chỉ là nói cho anh nghe thì thôi. Cố Học Văn, nếu anh đã không lái xe, để bọn họ không ở trong tình huống như hiện nay, Kỳ Vân Triển tin chắc mình nhất định sẽ hùng hăng đâm anh ta hai cú. Anh cố tình đi ngửa xe, anh nhất định chứng kiến tôi sống khó chịu hay sao? Anh thích chúng ta cùng thống khổ như nhau. Anh muốn nghĩ như vậy cũng được. Cô Học Văn ngã người ra ghế trên ngồi, tầm mắt hướng vào con đường phía trước. Đường lúc mình đau khổ sẽ muốn kéo người khác xuống nước. Hôm nay tôi đột nhiên phát hiện, hóa ra tôi cũng có chuyện không thể làm được. Loại cảm giác này kỳ thực, thực bất đắc dĩ. Anh vô phương kháng cự lại, càng không thể thay đổi. Không có biện pháp khác sao? Kỳ Vân Triển không muốn tin Tả Phán Tỉnh sẽ sinh đứa trẻ dị dạng. Hiện tại y học phát triển như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng tôi muốn thế sao? Buổi sáng hôm nay điện thoại quay nhiều cuộc, anh quen không ít bác sĩ, ý kiến nêu ra đều giống nhau, không nên giữ đứa bé lại. Không, anh phải nói với Phán Tỉnh. Kỳ Vân Triển tin Tả Phán Tỉnh, cô ấy sẽ chấp nhận. Cô ấy sẽ không đâu. Cố Học Văn thở dài. Hôm nay cô ấy còn nói với tôi muốn sinh một bé gái, khi trưởng thành sẽ trang điểm cho bé như một tiểu công chúa. Kỳ Vân Triển trầm mặc. Việc trở thành mẹ khiến cô mạnh mẽ. Sinh nhiều phụ nữ có con, đứa bé liền biến thành sinh mệnh của họ. Người khác có thể tổn thương họ, nhưng không thể làm hại con họ. Việc này hầu như là bản năng của tất cả những người mẹ. Cô đối thoại dừng lại, xe đỗ trước khu nhà của Cố Học Văn. Cố Học Văn xuống xe lên lầu, thay chiếc áo sơ mi nhuộm máu, xếp gọn hai bộ quần áo của Tả Phán Tỉnh, đặt di động của Tả Phán Tỉnh trên hai bộ trang phục. Sợ cô nhàm chán, đem thêm cho cô hai quyển sách nữa. Sắp xếp xong những đồ này cũng chỉ mất 10 phút, đem mọi thứ xuống lầu. Xe của Kỳ Vân Triển vẫn đậu ở chỗ cũ. Cố Học Văn lúc này mới thật sự hiểu được vì sao Tả Phán Tỉnh khi chia tay với Kỳ Vân Triển lại nhớ anh ta mãi không thể quên. Mở cửa bước lên xe, anh cười hơi trào phúng. Tôi cứ tưởng xuống lầu thì anh đã khuất mặt rồi chứ. Có anh mới khuất mặt ấy. Kỳ Vân Triển trợn mắt khởi động xe chạy tới bệnh viện. Cố Học Văn. Xe mới khởi động, Kỳ Vân Triển đột nhiên mở miệng. Anh có nghĩ tới việc đổi bệnh viện khác, mày ra kết quả sẽ tốt hơn chăng? Vấn đề không phải là đổi bệnh viện hay không, Cô Học Văn lắc đầu. Quả thật không còn cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net